Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, trên đường về nhà. Tần Hạo Hãn cùng Hắc Quả Phụ đứng ở nơi đó đợi ước chừng một giờ. Mai đám người ra tới, Hầu đã băng bó xong tất, những cái kia xương cốt cũng ghép lại tốt, tại cường đại dược lực duy trì dưới. 3-5 ngày liền không có vấn đề gì, liền xem như hiện tại, Hầu cũng có thể miễn cưỡng nói chuyện. Cái này Hắc đại cá đi tới Tần Hạo Hãn trước mặt. Đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Sau đó đối Tần Hạo Hãn đầu vai nhẹ nhàng nện cho một quyền. Tần, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là một cái quang minh chính đại người. Nếu như sang năm toàn cầu mạng lưới liên lạc, chúng ta nhất định sẽ tải trên internet đánh bại ngươi. À, ta đây chờ mong, Hầu cười hắc hắc hai tiếng. Các ngươi thổ quốc sinh viên đều mạnh như vậy sao? Ta trước đó cho là chúng ta Bắc Mỹ liên bang nhân tài là mạnh nhất. Hiện tại xem ra tựa hồ không nhất định. Cái này ta nhưng khó mà nói. Dù sao đại học ta còn chưa lên. À trời à, ta mới nhớ rõ ngươi chỉ là một học sinh trung học. Cái này thật đúng là mất thể diện. Hầu đau khổ bụng mặt, rất để ý mặt mũi dáng vẻ. Lúc này Mai đi tới Tần Hạo Hãn bên người. Tần, sang năm ngươi nên lên đại học đi. Đúng vậy, sang năm học đại học. Theo ta được biết, các ngươi trong đại học có danh nhân đường. Chắc hẳn ngươi nhất định sẽ trở thành một cái danh nhân đường học sinh. Tần Hạo Hãn nghe nói qua, danh nhân đường chuyện này, kia là đại học một cái vinh quang thân phận. Chỉ có trong đại học nhất là siêu quần bạt tụy học sinh mới có tư cách tiến vào danh nhân đường. Mà danh nhân đường trúng tuyển quy tắc cũng có rất nhiều. Trước kia là hoang dã lịch luyện, hiện tại quy tắc giống như sửa lại. Mạng ảo đối chiến đồng dạng có thể tốt hơn trợ giúp học sinh trưởng thành. Hơn nữa an toàn không cần lo lắng. Giống như giả lập đối chiến đã là chủ lưu. Hắn còn nghe nói qua một cái truyền ngôn, nghe nói hiện tại cao trung sân thi đấu, phía trên tích phân cũng là tương lai tiến vào danh nhân đường một cái tiêu chuẩn. Cũng không biết là thật là giả, đã có rất nhiều học sinh tại góp nhặt tích phân, giữ lại cho tương lai danh nhân đường đặt nền móng. Bất quá Tần Hạo Hãn hiện tại không thể góp nhặt. Lại hắn xem ra chỉ có đổi được trong tay thể lỏng kim loại mới là thật sự. Mai tiếp tục nói, chúng ta rất chờ mong cùng thế giới các quốc gia học sinh giao thủ. Trên thực tế tại chúng ta Bắc Mỹ liên bang, có rất nhiều học viên sắp đến tốt nghiệp trình độ còn không có lựa chọn tốt nghiệp. Chính là chờ tham gia một giới toàn cầu đối chiến, mà các ngươi thổ quốc học sinh sẽ là chúng ta chủ yếu đối thủ. Các ngươi cũng có danh nhân đường sao? Đúng vậy. Nhưng là chúng ta cũng không phải là cái danh xưng này. Chúng ta gọi là anh hùng kỳ. Mỗi một cái đỉnh tiêm học sinh sẽ có một cái anh hùng kỳ thân phận. Cùng các ngươi danh nhân đường thân phận cơ bản giống nhau. Giống chúng ta Bắc Mỹ liên bang bên này. Liền có trên 100 tên anh hùng kỳ học viên. Mà các ngươi Á liên bang số lượng hẳn là sẽ còn càng nhiều. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Á liên bang tự nhiên là nhiều, bởi vì nơi nào không đơn giản chỉ có thổ quốc, còn có rất nhiều quốc gia khác, nhân khẩu cơ số vốn là lớn. Tần, không đánh nhau thì không quen biết, ta nói lời giữ lời, ngươi đánh bại Hao, liền có thể chọn rời đi, nhưng là ta chờ mong cùng ngươi tại trên internet gặp mặt. Tần Hạo Hãn cùng Mai nắm chắc tay, ngươi nói lời giữ lời rất tốt. Bất quá ta muốn ở chỗ này tu luyện một đêm, ngày mai mới rời đi, hoàn toàn không có vấn đề, ngươi tận lực tùy ý nghỉ ngơi, hoan nghênh ngươi tham gia chúng ta buổi tối nướng yến hội. Mai mấy người chính là khách du lịch, chuẩn bị thư giãn một tí, thậm chí chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, không nghĩ tới gặp Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn cùng mấy người chào hỏi một tiếng. sau đó liền lựa chọn tại một cái bờ biển trên đá ngầm tu luyện. Tiếp tục áp xúc tinh thần lực, chờ đợi luyện thể thời gian đến, mãi cho đến màn đêm buông xuống, trên trời sao lốm đốm đầy trời. Tần Hạo Hãn lại bắt đầu luyện thể, lần này hắn rèn luyện chính mình 24 cái xương sườn, làm phần ngực bụng phòng ngự hoàn chỉnh đứng lên. Trước đó kém xương sườn bộ phận, Tần Hạo Hãn luôn là cảm thấy hoạt động có chút không tiện. Hiện tại cái loại cảm giác này rốt cục biến mất, trước mắt còn kém cũng chỉ có xương tay, xương cổ, xương đầu mấy bộ phận. Những này đều phải chờ đợi mua được chân long xương cốt mới được. Tần Hạo Hãn cũng không nóng lòng. Xương sườn rèn luyện hoàn thành, Tần Hạo Hãn cảm giác quyền lực của mình lại có biên độ nhỏ tăng lên. Chỉ là không có địa phương đi thí nghiệm. Quay đầu xem bãi biển nơi nào. Châm chút lửa quang thiểm động, từng đợt mùi thơm truyền đến. Hắc quả phụ đứng lên chào hỏi Tần Hạo Hãn. Tần Nương Yến sẽ bắt đầu đi. Tần Hạo Hãn theo trên đá ngầm nhảy xuống, đi tới mấy người ở giữa. Mai nhìn Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc. Tần, ta cảm giác ngươi thật giống như lại mạnh lên. Có một chút tiến bộ. Chính là thật là đáng sợ. Ta trở về hẳn là đem tư liệu của ngươi nói cho các bạn học của ta. Nói cho bọn hắn, sang năm Thổ Quốc Đại học trong có thể sẽ nghênh tới một cái thực lực kinh khủng tân sinh. Ngươi chính là chúng ta trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Một khi toàn thế giới mạng lưới liên lạc chiến bắt đầu, ngươi chính là một rất quan trọng uy hiếp. Chúng ta nhất định sẽ trọng điểm trước đánh bại ngươi. Vài người khác nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Tần Hạo Hãn cười cười. Kia cũng là chuyện tương lai. Chúng ta vẫn là trước ăn chút đồ vật đi. Vừa vặn ta chỗ này còn có một ít phương đông rượu ngon, có thể cùng mọi người chia sẻ. Theo trong không gian nhẫn lấy ra rất nhiều rượu. Bọn họ cũng lấy ra không ít rượu. Trên đống lửa ngay tại xoay tròn một đầu cá mập trắng khổng lồ. Cũng không biết là lúc nào đi săn. Tần, hầu bị ngươi đánh nát cái cằm. Không thể nhấm nuốt đồ ăn, chỉ có thể uống một vài thứ. Hắn không phục, muốn cùng ngươi đụng rượu, không biết ngươi có tiếp nhận hay không. Tần Hạo Hãn nở nụ cười, thế nhưng là ta không quá biết uống rượu, hướng xuống ngược lại là được rồi. Võ giả chúng ta tố chất thân thể đều tốt, không cần quan tâm có thể hay không. Tới đi, hầu mở ra một bình brandy, một hơi rót xuống dưới. Tần Hạo Hãn mở ra một bình Trung Quốc rượu đế, cũng là uống một ngụm hết sạch. Ha ha, lại đến. Hầu tựa hồ tìm được niềm vui thú chỗ. Ban ngày ấy bị Tần Hạo Hãn đánh bại, buổi tối uống rượu hắn nhất định phải lấy lại danh dự tới. Còn lại mấy người cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn. Hắc quả phụ thậm chí còn tải trực tiếp. Về sau thời điểm, không biết bởi vì cái gì, tất cả đều gia nhập cùng Tần Hạo Hãn đấu rượu vòng tròn. Tần Hạo Hãn ai đến cũng không có cự tuyệt, độc chiếm quần hùng. Theo hoàng hôn đến nửa đêm, trận này đấu rượu đủ xử lý mấy trăm bình rượu mạnh. Đợi đến Tần Hạo Hãn bình minh rời đi thời điểm, mai mấy người ngổn ngang lộn xộn nằm một bãi biển, không có một cái có thể đứng lên. Tần Hạo Hãn đứng lên, cầm lên hắc quả phụ dựng thẳng đứng nghiêm một bên điện thoại. Điện thoại kia còn tại trực tiếp. Nữ nhân này tại Bắc Mỹ bên kia tựa hồ rất nổi danh, fan số lượng đông đảo. Tần Hạo Hãn cầm điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó đôi ống kính đến. Ta là Tần Hạo Hãn. Ta vì Thổ Quốc học sinh cấp 3 đại diện. Nếu như ta học đại học các ngươi còn ở đó, chúng ta gặp lại. Sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn đưa điện thoại di động hướng nơi nào ném một cái. Niệm lực phi hành khí xuất hiện tại dưới chân, chân đạp phi hành khí phóng lên tận trời, tại không trung vẽ một vòng tròn, sau đó gào thét mà đi. A giống, chính là quá cuồng vọng, ta không quá ưa thích cái này dám thúi tiểu tử. nhưng là hắn xác thực thực lực rất mạnh. Mai mấy cái đồ đần, 5 người đều bị một người uống nằm. Các ngươi chú ý không có. Hắc quả phụ uống say, ghé vào hán đường tiểu tử trên người. Phải cứ cùng tên kia đến một phát. Kết quả hắn còn không có đáp ứng. Ta cũng nhìn thấy, hắc quả phụ mị lực đều không đủ. Thật là làm cho ta phi thường giật mình. Hắn thế mà không đáp ứng. Nha, hắn vũ nhục trong lòng ta nữ thần. Nếu như mở ra thế giới mạng lưới đối chiến lời nói, ta nhất định phải hung hăng đá thổ quốc người cái mông. Quên đi thôi, ngươi có thể đánh thắng một cái tay hau lại đến khoác lác đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo hắn cũng không biết rõ lắm, hắn tại Bắc Mỹ liên bang bên kia đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Tất nhiên, coi như biết hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Là vàng đâu đều sẽ tỏa ánh sáng. Muốn điệu thấp thực lực cũng không cho phép. Hắn quen thuộc, rời đi đảo Hawaii tự sau, Tần Hạo Hãn cũng không có phóng viên trở về thổ quốc, mà là tại đại dương phía trên tìm kiếm phong bào, bay mệt mỏi liền lợi dụng thể lỏng kim loại nghỉ một chút. Nghỉ ngơi tốt lại đạp lên tìm kiếm phong bào lữ trình. Một khi tìm được phong bào, hắn liền lập tức cùng quá khứ điên cuồng hấp thu áp xúc tinh thần lực. Đây cơ hồ là rất nhanh một loại phương thức tu luyện. Theo Hawaii ra tới một tuần sau, Tần Hạo Hãn thể nội bạch tinh lực lượng đã đạt tới 75%. Vốn dĩ muốn tại đại dương lên tới đạt 100%. Test lại đột nhiên nói cho hắn biết, chân long xương cốt đấu giá một tuần sau liền muốn bắt đầu. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, hay là phải mau đi trở về chuẩn bị tiền. Cũng không biết Lý Nạp bên kia thuốc bán thế nào. Khoảng thời gian này tại đại dương phía trên cũng không có internet. Hai mắt bôi đen, đáng tiếc vẫn là không có hoàn thành hồng tinh niệm sư tu luyện. Trở về thổ quốc lời nói, lại nghĩ ra được khả năng liền khá là phiền toái. Thật là có chút không nỡ a. Tính toán thời gian, đã ra tới hơn nửa tháng. Khoảng cách thi đại học chỉ có hơn một tháng thời gian. Tần Hạo Hãn bước lên niệm lực phi hành khí, khóa chặt trở về đảo ngược, sau đó bắt đầu ở đại dương phía trên lao vùn vụt. Lúc này lại là hoàng hôn 10 phần, trời chiều vẩy trên mặt biển, sóng gợn lăn tăn trông rất đẹp mắt. Tần Hạo Hãn tầng trời thấp phi hành, tại mặt biển khoảng 30 mét độ cao bay lượn, có thể thấy rõ ràng một chút cỡ lớn loài cá. Vật kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Tần Hạo Hãn nhìn thấy trong nước có một vật chính đang chậm rãi du động, giống như ở đâu gặp qua. Bỗng nhiên, vật kia trong nước quay đầu, nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Tích giọt, túc chủ chú ý, có sinh vật nguy hiểm sắp phát động tập kích. Xin đem thể lỏng kim loại hóa thành nhím biển hình dạng bảo vệ mình. A, lại là đầu này thủy cầu. Đây là lần trước nhìn thấy cái kia giống như sư hổ lại hình như cầu đồ vật. Gia hỏa này nhìn thấy Tần Hạo Hãn, mãnh ở trong nước phát ra một tiếng không tiếng động gào thét. Sau đó một đạo cự đại vòi rồng nước phóng lên tận trời. Liền như là rồng thực sự cuốn như gió. Thứ này một chút đem Tần Hạo Hãn bao phủ trong đó, cấp tốc kéo hướng về phía trong biển. Tần Hạo Hãn vội vàng lần nữa làm thể lỏng kim loại bảo vệ mình, hóa thành nhím biển hình dạng. Thế nhưng là lần này tựa hồ không giống nhau lắm. Kia thủy cầu biết Tần Hạo Hãn không phải ăn ngon như vậy. Ở dưới sự khống chế của hắn, biển cả xuất hiện một cái vòng xoáy tối như mực, nước biển giống như thông hướng địa ngục lối vào. Ở nơi đó không ngừng xoay tròn, Tần Hạo Hãn thân thể không bị khống chế, trực tiếp hướng về biển cả chỗ sâu mà đi. Tích tích, túc chủ xin chú ý, tại ngươi phía dưới là một đầu rất sâu rãnh biển, tên là rãnh biển Mariana. Cái này sinh vật đang cố gắng đưa ngươi kéo vào thâm hải chi nhãn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,